vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Thủ đô nước bị tập kích. Alistair đến cùng làm dạng gì an bài? Takasisu không biết, hỏi Alistair nàng cũng không nói. Alistair không nói, Takasisu cũng không có cách. Trừ phi ngươi không đi, nhưng là không đi là không thể nào. Thật vất vả có như thế một cơ hội có thể ra ngoài đi dạo. Lần trước bờ biển thời điểm mặc dù cũng là rời khỏi Academy City, nhưng là cái kia như cũ là Alistair có thể đụng tay đến địa phương. Takasisu cũng không có được cho phép rời khỏi càng xa khoảng cách. Mà lần này, Takasisu bốn người là đi máy bay trực tiếp rời đi. Lên máy bay trước đó, Takasisu còn đặc biệt hỏi một cái. Trên máy bay có hay không gọi Josta người? Biết không, lúc này mới an tâm lên máy bay. Sau đó bay thẳng đến Italy. Muốn nói lên Italy, thủ đô nước Venice, đây là không thể bỏ qua lữ hành địa điểm. Takasisu bốn người Italy chạm thứ nhất chính là đi tới tòa thành thị này. Wahaha, tương đương thật nhiều nước nha, tương đương thật là muốn đem Going Merry kêu lên rồi. Tương đương Merry giơ cao lên hai tay chạy ở phía trước, nhìn xem xanh lá sóng thanh tịnh, bốn phương thông suốt thành phố dòng sông trên đường đi hô to gọi nhỏ. Merry, yên tĩnh một điểm, không muốn cho người khác thêm phiền phức. Đã là buổi tối, đừng quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi. Xuống phi cơ thời điểm đã là chạng vạng tối. Bây giờ sắc trời hoàn toàn đen lại. Phụ cận trên đường phố đã không có người nào. Takasisu nhắc nhở Merry một câu, để Merry đừng quá hưng phấn. Hiện tại, Takasisu đang tìm kiếm chính mình đã sớm quyết định quán trọ. Cất kỹ hành lễ đằng sau, mới có thể buông lỏng đi chơi. Mary sau khi nghe được quay đầu lên tiếng, nhưng là vẫn như cũ chạy ở phía trước. Trên mặt hưng phấn thật lâu không cởi. Takasisu cũng không nói gì nữa. Lấy ra một tờ Venice địa đồ, bắt đầu tìm kiếm chính mình quyết định quán trọ vị trí. Chỉ là, khi đi ngang qua thành phố trung tâm kênh đào, Takasisu ba người đang chuẩn bị qua cầu đến đối diện thời điểm. Một tiếng cùng loại với súng ngắm tiếng súng. Trước Takasisu ba người một bước chạy đến trên cầu, Mary ứng thanh bay ra cầu đá. Bịch một tiếng rơi vào nước sông ở trong. Mary, Takasisu ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Vừa định tiến lên đột nhiên cảm giác bộ ngực mình siết chặt. Cúi đầu nhìn lại, một cỗ cảm giác áp bách truyền đến. Takasisu ngực nơi trái tim trung tâm quần áo bị ép ra một cái ổ nhỏ. Ngắm bắn thanh âm vang lên lần nữa. Takasisu thân thể bên ngoài hàn lưu hiện lên. Một viên giống như không khí ngưng kết, viên đạn bị hàn lưu đóng băng tại không trung. Người nào? Takasisu quay đầu nhìn về phía đối diện trên nóc nhà, nhìn thấy nơi đó có một tên bóng người màu đen ngay tại nhanh chóng rút lui. Hẳn là đánh lén người. Giết! Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng tiếng giết. Liên tiếp năm đạo bóng người từ trong sông thoát ra. Đây là một đám người mặc màu đen giáo hội trang phục ma pháp sư. Trong tay bọn họ cầm trường mâu. Trường mâu mâu lưỡi đao phía trên tản ra ánh sáng vàng. Vừa thấy mặt những người này liền không nói lời gì vọt lên. Muốn chết, Takasisu, lúc này đã rời khỏi phẫn nộ. Trước người ngưng kết hàn lưu tựa như bão tuyết tuôn trào ra. Xông ra mặt sông năm người trong nháy mắt có bốn người bị đông cứng thành băng điêu. Cũng không phải là Takasisu không có cách nào công kích năm người, mà là tại bão tuyết sắp cuốn chúng cái kia người cuối cùng thời điểm. Canet xuất thủ, niệm khí che đậy. Ông, một đạo màu vàng hình tròn quang thuẫn bao khỏa cái kia người cuối cùng. Đem Takasisu bão tuyết đón đỡ bên ngoài. Còn sót lại đến một người nhìn xem mình đã bị đông cứng thành băng điêu bốn tên đồng bạn. lại nhìn xuống Takasisu ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Takasisu, lưu một người sống tốt cha hỏi. Kanet tay phải một nắm, bao khỏa tại cái kia còn sót lại một người thân thể bên ngoài màu vàng quang thuẫn trong nháy mắt. Co vào, phù phù, bị trói lại thân thể. Chỉ để lại một cái đầu bên ngoài ma pháp sư ngã xuống tại bờ sông mặt đất. Nói, các ngươi là ai? Takasisu phất tay từ bên người Hàn Lưu ở trong rút ra một thanh thủy tinh Claymore. Đi đến ma pháp sư trước mặt đem Claymore cắm ở cổ của hắn bên cạnh. Dùng một đôi lãnh khốc vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm còn sót lại ma pháp sư. Ác, ác ma, các ngươi quả nhiên là ác ma. Ha ha ha, ta là sẽ không? Một tiếng súng vang, tên này chỉ còn lại người tới, mang trên mặt biểu tình không dám tin tưởng cúi đầu xuống. Cái trán huyệt thái dương địa phương máu tươi chảy dòng, hắn có vẻ như cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ chết tại đồng bạn trên tay. Kỳ thật, vừa vặn khoảng cách kia, Takasisu hoàn toàn có thể đem công kích ngăn lại. Nhưng là Takasisu không có làm như thế. Từ những người này quần áo trang phục phía trên cũng có thể suy đoán ra lai lịch của bọn hắn. Chính bọn hắn chó cắn chó, Takasisu mới sẽ không đi quản. Coi chừng, có cái tên to xác tới. Teresa phát giác được dưới chân hơi truyền đến chấn động, nhẹ giọng mở miệng đối với Takasisu cùng Kanet nói ra. Vừa vặn nói xong, oanh! Bọn gia hỏa này cũng không sợ gây nên sự chú ý của người khác. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Takasisu ba người dưới chân mặt đất ầm vang vỡ vụn. Một chiếc tản ra ánh sáng màu lam. Giống như băng tinh chế tác cực lớn thuyền buồm phá địa mà ra. Takasisu ba người cùng một đống mặt đường hòn đá cùng một chỗ được đưa tới trên thuyền. Vừa mới lên thuyền. Liền đã bị một đám người vây quanh, ầm ầm tương đương, Takasisu bị một đám người vây quanh đồng thời. Chiếc này hình thể có thể so với hàng không mẫu hạm cực lớn thuyền buồm bắt đầu di động. Tại không có gió tình huống dưới không ngừng gia tốc, dọc theo trong thành thị kênh đào một đường tiến lên, cuối cùng xông vào biển cả. Hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi bọn này cặn bã là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Takasisu quét chung quanh những người này liếc mắt, ngữ khí lộ ra thấu xương rét lạnh. Mà tại Takasisu sau khi hỏi xong, vây quanh giữa đám người tách ra một lối vào. Một tên trong tay cầm băng chế trường thương, súng trường, mà pháp sư đi ra. Hắn là trước kia mấy lần mở súng, ngắm bắn người. Các ngươi là Academy City Takasisu một đoàn người đúng không? Không có trả lời Takasisu đặt câu hỏi. Tên này giống như đầu mục người đồng dạng mở miệng đặt câu hỏi. Đúng thì sao? Hiện tại các ngươi biết thân phận của chúng ta. Người trước tiên nói một chút các ngươi đến cùng là ai? Hừ, một đám giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. So trong khe cống ngầm chuột còn muốn không chịu nổi. Liền tự giới thiệu cũng không dám à, Kanet mở miệng đáp lại. Mắng lên người đến chữ thô tục đều không mang theo một câu. Hừ, đã các ngươi đã lên thuyền, vậy ta nói cho các ngươi lại như thế nào? Chúng ta là Roman Catholic chớt người. Academy City dị đoan cũng dám đi vào Italy. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng chết tha hương sao? Mặc dù khi dễ nhỏ yếu không phải ta dạy một chút đâu, nhưng là đối đãi dị đoan liền không cần hạ thủ lưu tình. Trước đó cái kia tiểu nam hài chính là các ngươi một hồi hạ trang. Giờ thường nhắm ngay Takasisu. Chung quanh tất cả vây quanh người nhau nhau giơ cao trường mâu chuẩn bị công kích. Mà người kia không nói thì cũng thôi đi. Nói chuyện Mary bị đánh trúng sự tình, Takasisu lửa giận cũng có chút ép không đi xuống. Coi như biết rõ Mary không có một chút sự tình, Takasisu cũng nhịn không được. Chết hết cho ta. Oanh, cũng không biết những người này là thế nào nghĩ, vậy mà dùng một đầu do chế tạo khối băng thuyền buồm đến công kích Takasisu. đây là tại cho Takasisu chế tạo có lợi sân bãi a. Theo Takasisu, tiếng nói vừa rơi xuống, vô số bén nhọn gai băng từ khối băng bong tàu phía trên thoát ra. Sự tình trong nháy mắt, toàn bộ bên trên bong tàu đã tràn đầy Roman Catholic chết thi thể. Bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thống khổ, vẻ mặt sợ hãi. Duy chỉ khi còn sống sau cùng bộ dáng bị khối băng đóng băng. Ngay sau đó, oanh, u giống giống tương đương thuyền Going Merry. Nghiền nát nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.